trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, chuẩn bị làm sự tình. Vương Đại Thiếu lại tại biệt thự bên trong bốn phía thử một chút. Sau đó lại đi ra bên ngoài biệt thự, lại đi vào, liên tục nhiều lần, hắn hoàn toàn có thể xác định. Tại biệt thự này bên trong hoàn toàn không có ngoại giới loại kia hô hấp thời khắc đều cảm giác được trầm trọng, đặc biệt là tiến nhập gian phòng về sau. Bên trong không khí để hắn sảng khoái tinh thần. Loại này sương mù khí trời phía dưới không có khả năng mới đúng. Vương Đại Thiếu trong phòng tham lam hô hút. Kỳ thật hắn sớm là chịu đủ kinh thành cái này hỏng bét không khí. Cho nên hắn thường xuyên hướng ra phía ngoài chạy, cũng có cái này không khí nguyên nhân. Tại kinh thành, hắn còn chưa từng có hô hấp qua như thế rõ ràng không khí. Đột nhiên có một loại về tới trong núi rừng cảm giác. Lâm Cảnh, ngươi có phải hay không làm cái gì? Ngươi muốn những cái kia thí nghiệm dụng cụ là vì nghiên cứu cái này? Vương Đại Thiếu mặt mũi tràn đầy chấn kinh mà hỏi. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Không sai, hiệu quả coi như không tệ. Lâm Cảnh, ngắn như vậy thời gian thì có thành quả. Ngươi là yêu quái sao? Vương Đại Thiếu trên mặt càng thêm chấn kinh. Hắn thậm chí cảm giác mình có chút lộn xộn. Cái này sương mù tốt như vậy đối phó sao vậy? Tại sao quốc gia làm nhiều năm như vậy? Nhiều như vậy thí nghiệm bộ môn một mực thí nghiệm đều không có làm ra đối sách cái này. Lâm Cảnh, một người thì so nhiều người như vậy càng trâu lần này. Vương Đại Thiếu đột nhiên phát hiện mình đối Lâm Cảnh học bá thân phận có càng trực quan hiểu rõ. Thiên tài thế giới ngươi là sẽ không hiểu. Lâm Cảnh đắc ý cười cười. Hắn theo Vương Đại Thiếu trong mắt vậy mà thấy được vẻ sùng bái. Cái này khiến hắn tâm tình thật tốt. Sau đó mang theo Vương Đại Thiếu đến một bên chậu nước phía trước. Có thể nhìn đến. Trong chậu nước là chất lỏng màu trắng vật chất. Đây chính là Lâm Cảnh thông qua đẩy ngược công ty hợp thành đi ra chất hữu cơ chất. Không giống màu trắng giống như hòn đá thể rắn. Bởi vì hiện lên dịch thể hình dáng cái này chất hữu cơ chất có thể cùng sương mù vật chất tốt hơn. Tiến hành lên men phản ứng. Chính là cái này chất lỏng màu trắng sinh ra hiệu quả. Vương Đại Thiếu hiếu kỳ ngồi xuống. Cẩn thận quan sát. Lâm Cảnh, chất lỏng này bên trong làm sao có chút vật chất màu đen? Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Giải thích nói, đó là cùng sương mù vật chất phát sinh phản ứng, làm chất lỏng này hoàn toàn biến thành màu đen về sau. Thì đại biểu cho muốn đổi, màu đen là dịch axit tính vật chất, còn có thể để hắn và dịch axit tính vật chất có liên quan ngành nghề thu về. Lâm Cảnh, người thật quá nghiêu, đời ta không có bội phục qua người nào, ta hiện tại thật bội phục ngươi chết bầm. Vương Đại Thiếu có chút hưng phấn, giống như thứ này là hắn thí nghiệm đi ra một dạng. Bất quá, cái này có quan hệ gì sao có thứ này? Hắn rốt cục có thể không lại dùng đi chịu đựng kinh thành cái này đáng chết khói như sương mù. Tin tưởng ta, về sau ngươi hội bội phục hơn ta. Lâm Cảnh nhịn không được tại Vương Đại Thiếu trước mặt lắp một chút bê, đồ tốt a, thật là đồ tốt. Vương Đại Thiếu ánh mắt bên trong lóe qua một vệt nóng rực. Hắn biết điều này có ý vị gì, trong lòng của hắn rất muốn tham dự đi vào. Thế nhưng là Vương Đại Thiếu lại không có sách, bởi vì thật có chút ngọt nóng này tiêu thụ, đã để hắn những cái kia cổ phần kiếm lời đầy bồn đầy bát. Hắn biết mình nếu như biểu hiện quá mức lòng tham, có lẽ sẽ cùng Lâm Cảnh gây không thoải mái. Đây là hắn không muốn. Hắn có rất nhiều bằng hữu, có thể trước mỗi một người bạn ở bên cạnh hắn đều sẽ cố kỵ cảm thụ của hắn. Mà hắn thật là lần đầu tiên cố kỵ người khác cảm thụ. Sợ hãi mất đi một người bạn, hắn không thể không thừa nhận, cái này Lâm Cảnh có rất lớn nhân cách mị lực. Lâm Cảnh tiến đến phòng tắm, tắm rửa một cái, liền mang theo Lý Hân lên Vương Đại Thiếu xe. bởi vì hôm nay hắn muốn đi 10 đại nhân vật giả hội hiện trường tập diễn. Đây là rất bất đắc dĩ sự tình. Những cái kia mời tới biểu diễn khách quý đi tập diễn coi như xong. Bọn họ những thứ này lĩnh thưởng vậy mà cũng muốn đi tập diễn. Loại hình thức này chủ nghĩa thật khiến người ta rất chán ghét. Vương Đại Thiếu đối với kinh thành rất quen thuộc. Rẽ trái rẽ phải đều không cần hướng dẫn. Có thể tại đi qua một chỗ cao lớn nhất hạ thời điểm. Vương Đại Thiếu tốc độ xe vô cùng không thích hợp chậm lại. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lâm Cảnh rõ ràng nhìn đến Vương Thiếu Gia biểu lộ có chút không đúng. Kinh thành câu lạc bộ, cao ốc đỉnh đầu là một cái rất lớn rất sáng bảng hiệu. Lâm Cảnh tựa hồ biết rõ nói chuyện gì xảy ra, bởi vì từ khi biết ra hỏa này bắt đầu, đối phương thì đối cái này kinh thành câu lạc bộ có loại đặc thù oán niệm. Bởi vì hắn không có tư cách đi vào A. Cho dù hắn kiếm lời hơn 700 triệu, tại trong mắt người bình thường đã khát vọng cũng không gấp. Có thể tại Hoa Hạ trung tâm cái này ngọa hổ tàng long địa phương, hắn liền cánh cửa đều không có đi vào. Lâm Cảnh đột nhiên cười hỏi, Vương Đại Thiếu, ngươi nói nếu như ngươi quản lý sương mù, không chỉ có đã kiếm được đại bút tiền, lại lấy được danh tiếng, có không có tư cách đi vào, cái gì? Vương Đại Thiếu trực tiếp sửng sốt một chút. Đột nhiên phát hiện mình nhịp tim đập tựa hồ có chút gia tốc. Lâm Cảnh cười cười nói, chính là chúng ta lại mặt khác hợp mở một công ty. Làm cái này sương mù, đến lúc đó ngươi làm lão tổng, cần phải có tư cách tiến vào cái này kinh thành câu lạc bộ đi, Vương Đại Thiếu lập tức nói. Lâm Cảnh, ngươi biết ngươi làm ra vật này đại biểu cho cái gì không, ngươi tại sao muốn cùng ta hợp mở công ty? Lâm Cảnh cười nói, rất đơn giản, thứ này tuy nhiên tại địa phương khác khẳng định cũng có rất lớn thị trường. Nhưng là chủ yếu thị trường vẫn là kinh thành, còn có khu vực phụ cận mấy cái tòa thành thị. Những địa phương này là sương mù nghiêm trọng nhất địa phương. Cho nên, công ty nhất định phải tại kinh thành. Có thể kinh thành là địa phương nào ngọa hổ tàng long. Tùy tiện đụng vào một người khả năng đối phương ra bên trong cũng là có lớn vô cùng năng lượng. Đường Hạo Kỳ những người kia khẳng định chấn không được. Ta thực lực bây giờ cũng không có lớn đến liền kinh thành những đại nhân vật kia cũng muốn bận tâm. Cấp độ, cho nên, cái này công ty mới đại biểu cho ích lợi thật lớn. Tại kinh thành khẳng định sẽ có người đỏ mắt. Đến lúc đó người nào thân thủ ta cũng là hai mắt sờ một cái mù. Đến lúc đó ra đến một đại nhân vật chơi ta, muốn nhập cổ loại hình, ta chẳng lẽ đem người ta giết, tuy nhiên ta làm được. Nhưng là đây không phải cùng điện ảnh, ta làm như vậy, ngày thứ hai Hoa Hạ liền không có ta đất dung thân. Huống chi, muốn cướp phía trên tiền, cũng không đủ bối cảnh. Nói không chừng phía trên cho ta chỉnh ra một chút việc, thẻ ta một chút, cũng là nhức cả trứng. Cùng dạng này, còn không bằng ngay từ đầu thì tìm một cái có phân lượng người hợp tác, có thể bớt phiền toái không cần thiết. Mà ngươi Vương Đại Thiếu thì không sợ những thứ này. Mặc kệ là phụ thân ngươi là nhà giàu nhất thân phận, vẫn là gia gia ngươi, ông ngoại, hoặc là vương gia ngươi sau lưng cái vị kia. Ta đã biết, Vương Đại Thiếu nghe được Lâm Cảnh mà. Nói sau không nói gì nữa. Hắn so Lâm Cảnh càng rõ ràng kinh thành trạng thái. Lâm Cảnh làm ra vật này tác dụng quá lớn. Quốc gia một năm dùng tại chữa trị sương mù phí dụng vượt qua 30 tỷ. Mà cái này phí dụng hàng năm đều đang gia tăng. Càng quan trọng hơn là những thứ này sương mù sinh sản là hiện tại hóa khoa học kỹ thuật sinh sản tạo thành, không có cách nào tránh cho. Một mực chữa trị, một mực sinh ra, Lâm Cảnh làm ra cái này sản phẩm cũng có thể một mực đoạt tiền. Có người đỏ mắt cái này lợi nhuận là khẳng định. Nếu như đổi một người bình thường, bối cảnh không đủ, chẳng mấy chốc sẽ có nhịn không được người xuất thủ. Nói không chừng công ty này chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ. Lâm Cảnh cười nói, cho nên chúng ta quan hệ hợp tác lại sâu hơn. Làm ăn này quan hệ cùng nhân mạch so kỹ thuật trọng yếu. Cho ngươi 40% cổ phần thế nào, cho ta 30% là được rồi. Về sau ta liền là của ngươi người làm công. Vương Đại Thiếu trả lời một câu. Hắn không phải một cái tham lam không biết nặng nhẹ người. Hắn biết 10% cổ phần tương lai đại biểu bao nhiêu lợi ích. Nhưng hắn thật càng coi trọng Lâm Cảnh người bạn này. Sau xe, Lý Hân thì nhìn lấy hai người đàm tiếu tiếng gió lại là một công ty. Nàng cảm giác lão bản của mình thật vô cùng thần kỳ. Ngay tại biệt thự kia bên trong một đoạn thời gian, vậy mà lại làm ra thứ không tầm thường. Nàng thật rất muốn đem đầu của hắn đẩy ra nhìn xem là thế nào lớn lên. Vương Đại Thiếu đem Lâm Cảnh đưa đến dạ hội tập diễn hiện trường. Lâm Cảnh phát hiện người này vẫn rất nhiều, ngôi sao cũng không ít. Cái này khiến Lâm Cảnh như có điều suy nghĩ. Đêm nay hội tựa hồ hội có rất nhiều người chú ý. Lâm Thiếu, đằng sau có người hô Lâm Cảnh một tiếng. Lâm Cảnh quay đầu, hai mắt sáng lên, là một cái không nghĩ tới người. Ngôi sao lớn Hồ Ca Khiếm. Người ta hiện tại còn là thật có chút ngọt người phát ngôn một trong. Hồ Ca Khiếm, Lâm Cảnh vội vàng cùng đối phương ta nắm tay. Đối phương là hắn ưa nam ngôi sao một trong. Lần trước đáp ứng Phó Thanh đi quảng cáo quay chụp chiếu thử nghiệm hiện trường nhìn xem. Lúc đó hắn liền nghĩ gặp một lần cái này Hồ Ca Khiếm. Nhưng mà phía sau bởi vì phát sinh sự tình cũng không có đi thành. Vì thế Phó Thanh còn gọi điện thoại phàn nàn qua. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới ngược lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Hồ Ca Khiếm cười nói. Lâm Thiếu, hướng về đã lâu. Lần này ta là người khách quý trao giải. Cái kia thật quá vui mừng. Lâm Cảnh cười nói. Khách quý trao giải chính là cho được thưởng người trao giải người. Càng trọng đại phần thưởng càng sẽ tìm phân lượng đủ người hoặc là ngôi sao đảm nhiệm. Cùng Hồ Ca Khiếm hàn huyên một hồi, liền có người tới để bọn hắn đi tập diễn. Kỳ thật cũng không có cái gì quá phức tạp, cũng là ra sân trình tự, còn có được mời khách quý biểu diễn tập diễn. Đến mức Lâm Cảnh dạng này lĩnh thưởng người đều bị yêu cầu viết một phần lấy được phần thưởng cảm. Nghĩ, cái này khiến Lâm Cảnh đậu đen rau muống. Cái này có chút bị lão sư buộc sáng tác văn cảm giác. Theo hội trường đi ra, Vương Đại Thiếu lái xe đưa Lâm Cảnh về tới biệt thự. Vương Đại Thiếu ngồi xuống thì không kịp chờ đợi hỏi. Lâm Cảnh, chúng ta tới thương lượng một chút công chuyện của công ty đi. Lâm Cảnh hỏi, Vương Đại Thiếu, đêm nay hội giống như có rất nhiều ngôi sao đến. Chú ý độ khẳng định rất lớn. Bọn họ không phải muốn ta viết bài diễn giảng sau ngươi nói ta đem đêm nay lại biến thành chúng ta. Cái này sản phẩm tuyên bố sẽ như thế nào? Vương Đại Thiếu sửng sốt. Cả kinh nói, Lâm Cảnh, ngươi ăn gan hùm mật gấu đây là phía trên làm dạ hội. Ngươi biết kia buổi tối đến lúc đó sẽ có bao nhiêu lãnh đạo đến nghe được đêm đó tiếp kiến ngươi. Cái vị kia lão đại cũng sẽ đi. Ngươi dám loại suy nghĩ này, lá gan thật to lớn. Nói, Vương Đại Thiếu lại cười. Có điều, nếu như là liên quan tới sương mù chữa trị, chắc hẳn vị kia lão đại cũng sẽ không quá qua trách cứ. Bất quá, vẫn là muốn chú ý phân tắc, đừng quá mức, một chút qua điểm là được. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười, hắn cũng là bắt lấy điểm này, có thể đem loại này dạ hội làm thành chính mình buổi họp báo. Lương tâm tựa hồ có chút không qua được. Vương Đại Thiếu đối việc này hiển nhiên rất tích cực, vội vàng nói, Lâm Cảnh, đã ngươi dự định gây sự tình, vậy ta cũng phải nhanh lên một chút tổ kiến công ty. Được rồi, trực tiếp đem ta đầu tư công ty người trực tiếp điều tới. Ta tìm ta cha lại mượn một số người, ngươi cũng phải đem độc quyền tranh thủ thời gian xin một chút. Nói xong, Vương Đại Thiếu thì hấp tấp rời đi. Thời gian kế tiếp, Lâm Cảnh ngoại trừ ra tham gia diễn tập, cũng là hoàn thiện chính mình thí nghiệm số liệu. Sau đó liền dẫn Lý Hân cùng đi độc quyền cục. Sương mù sát thủ cần xin độc quyền. Sương mù sát thủ là hắn cái này sản phẩm lấy tên. Độc quyền xin xong, Lâm Cảnh liền chờ đợi dạ tiệc bắt đầu. Vương Đại Thiếu lại là có chút khẩn trương. Tuy nhiên xuất sinh hào môn, thế nhưng là lần đầu tiên chơi lớn như vậy. Những ngày này, Hoa Hạ 10 đại nhân vật dạ hội đã tải tuyên truyền. Bao quát Hồ Ca Khiếm ở bên trong, rất nhiều ngôi sao đều giúp đỡ tải ít ỏi phát dạ hội tuyên truyền. Cho nên, đêm đó trực tiếp, hội tụ phần lớn người Hoa quan sát, đăng tấn video bắt đầu online nhân vật thì có hơn 10 triệu. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, bọn họ thấy được trọng yếu nhất thập đại kiệt xuất cống hiến nhân vật bên trong một người. Lâm Cảnh, mặc dù quá khứ 3 tháng, Lâm Cảnh trước đó nhiệt độ đã qua, nhưng là Lâm Cảnh hiện tại ít ỏi hơn 20 triệu fan. Vẫn là để hắn có cực lớn danh tiếng. Cho nên, rất nhiều người nhìn đến Lâm Cảnh vậy mà danh liệt thập đại kiệt xuất cống hiến nhân vật. Tất cả đều cảm giác kinh ngạc. Chỉ bằng vào lần trước 3 nguyên tố giao lưu đây nhất định là không đủ tư cách. Phải biết phía trước 9 vị đều là vì Hoa Hạ làm ra cống hiến to lớn. Hoặc là ban ơn cho vô số người. Hoặc là để Hoa Hạ quốc lực cường thịnh. Có thể được đến cái này phần thưởng không có chỗ nào mà không phải là đại nhân vật. Hoa Hạ 10 vị trí đầu phú hào bên trong liền xem như thủ phủ vương cùng trò chơi mã đều không có. Tư cách, chỉ có Alibaba Mã Tiểu Vân một vị từng chiếm được cái này phần thưởng. Kỳ thật phần lớn người biết Lâm Cảnh người này, có thể không có ai biết Lâm Cảnh tình huống cụ thể. Cho nên, khi thấy Lâm Cảnh là bách hoa hương cùng thật có chút ngọt đế tạo giả thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này bách hoa hương lão bản là Lâm Cảnh không ít người đều biết. Có thể cái này thật có chút ngọt vậy mà cũng là cái này Lâm Cảnh. 3 tháng này, trên TV cơ hồ đều là thật có chút ngọt cùng bách hoa hương quảng cáo. Mà lại, cái này hai kiện sản phẩm hiện tại cũng là quốc gia nhận chứng dân tộc nhãn hiệu. Cái này cao nữa là châu rồi có được hay không dạng này đại hòa sản phẩm. Tất cả mọi người biết cái này hai kiện sản phẩm lão bản khẳng định là hào có thể. Mà cái này hai kiện sản phẩm đế tạo giả vậy mà đều là Lâm Cảnh. Lúc này toàn bộ nhân tài biết Lâm Thiếu cái danh xưng này là có bao nhiêu phân lượng. Tự nhiên, lúc này trên Internet lập tức có người nhảy ra ngoài. Nói Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu chơi tốt. Khẳng định là cái gì cái con trai của đại lão. Nhà nghèo không có khả năng ra quý tử. Những người này một bộ thề thản thản dáng vẻ. Đây càng để rất nhiều người hiếu kỳ Lâm Cảnh thân phận. Không ít người vội vàng đi đào Lâm Cảnh tư liệu. Sau đó các loại một phần Lâm Cảnh tư liệu xuất hiện tại trên Internet. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Lâm Cảnh hiện tại đã được công nhận tân cảng thành phố thủ phủ. Phụ mẫu là người bình thường. Nguyên lai chỉ là mở một nhà quầy bán quà vặt. Về sau phụ thân mới đại diện, thật có chút ngọt, mở một công ty nhỏ. Mà đời ông nội càng là điển hình nông dân. Cái này, khó có thể tin. Đây mới thực là hàn môn tử đệ a. Nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi vậy mà làm được loại trình độ này, tất cả mọi người bị phần này thành tựu chấn kinh. Trong khoảnh khắc sở hữu nhân dường như đều thấy được một cái truyền kỳ. Thời gian ngắn ngủi, Lâm Cảnh ít ỏi vậy mà lại nhanh chóng tăng phấn. Vô số người đem Lâm Cảnh xem như thần tượng. Đây mới là Hoa Hạ mộng nhân vật. Trong lúc nhất thời, Lâm Cảnh lần nữa phát hỏa. Lửa rối tinh rối mù. Thậm chí để cái kia vô số quan sát trực tiếp người quên đi dự tính ban đầu là đến xem mình thích. Ngôi sao, biến thành đều muốn nhìn một chút Lâm Cảnh cái này truyền kỳ. Đây mới thật sự là thần tượng. Đây là ta duy nhất kính nể người. Bởi vì gia đình của ta giống như hắn. Có thể ta hiện tại truyền gạch. Về sau lại có người nói Vương Đại Thiếu là dựa vào phụ mẫu. Ta cảm thấy Vương Đại Thiếu có thể lấy một thí dụ. Ta có người bằng hữu. Phụ mẫu chỉ là người bình thường. Hiện tại tiền so ta còn nhiều. cái này bình luận khiến người ta nhiều người điểm tán. Một mảnh 666, mà Vương Đại Thiếu cũng không biết từ nơi nào thấy được cái này bình luận. Trực tiếp phát một cái ít ỏi, ta có người bằng hữu. Cái này hoàn toàn là trào phúng những cái kia luôn chua nhà hắn thất. Chính mình lại không nỗ lực người. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.